5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, thần thần là thiên sứ. Cũng là ma quỷ, Hoàng Lôi thấy mọi người cười hi hi trở về có chút ngạc nhiên. Nha, chẳng lẽ là nhiệm vụ sớm hoàn thành? Các ngươi từng tái như thế cao hứng, lại vừa quay đầu, lập tức về sau nhảy 2 bước. Một mặt hoảng sợ nhìn xem sưng mặt sưng mũi Trần Hạc. Hoắc, Trần Hạc ngươi đi làm cái gì chị thành bộ dáng này? Nhìn lén lão nhân ra tắm rửa bị đánh, Trần Hạc liền giải thích lực khí cũng không có. Hắn 2 mắt ngốc trệ. Hoàng lão sư ngươi đừng để ý tới ta. Ta phải suy nghĩ nhân sinh. Mắt thấy Trần Hạc ngơ ngác ngồi tại đu dây trên tới lui. Hoàng Lôi nhíu mày hỏi Hà Quýnh, thế nào, bị đả kích, vẫn là trên tinh thần? Hà Quýnh chỉ bị lục thương thành ôm vào trong ngực Tô Thần. Thần thần đánh, Hoàng Lôi kinh nghi, sau đó nói, kia khẳng định là Trần Hạc đáng đời. Không phải, Hà Quýnh bật cười, Hoàng lão sư ta phát hiện ngươi càng ngày càng bất công a. Đây là trọng điểm sao? Mau nói. Là Trần Hạc muốn cùng Tô Thần tranh tài nhảy xa. Sau đó bọn hắn chạm trên đường nhỏ nhảy xuống. Người biết đến a, hắn đến thua a, chính là thua có chút không thể tin không tin ta. Hắn nhất định phải nhiều lần nếm thử cản cũng ngăn không được. Hoàng Lôi trừng mắt. Ha ha, Trần Hạc không 23 nói là tự mình thiên tài sao? Đầu óc nước vào a. Thế mà tìm nhóm chúng ta thần thần tranh tài. Đây không phải là tìm tai vạ sao? Lắc lư đu dây Trần Hạc chậm rãi quay đầu. Thần thần ngược ta 100.000 lần. Ta đợi thần thần như. Không cho nói kia 2 chữ. Bành Bằng lập tức tiến lên che miệng của hắn. Trần Hạc một trận giấy rùa. Rốt cục giống lên. Thần tiên. Nói xong hắn hít mũi một cái. Khóc sừng dòng. Thần thần, thúc thúc tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, người tha thứ thúc thúc có được hay không? Thúc thúc có mắt không biết Thái Sơn, thúc thúc là cái đại hỗn đản. Ôi đau quá, thần thần a, thúc thúc mặt bị đánh đau quá, người có thể hô hô sao? Không phải thần thần đánh, tiểu gia hỏa quyết miệng làm sáng tỏ. Trần Hạc lập tức gật gật đầu, đúng, không phải thần thần ngươi đánh. Là thúc thúc tự mình đánh mình. Thần thần, Tô Thần con mắt trợn tròn. Thật lâu hắn mới lặng lẽ tiến đến lục thương thành bên tai. Ba ba, Trần thúc thúc điên rồi sao? Không điên, ngươi thấy được sao? Hắn tròng mắt còn tại chuyển động đâu. Trần thúc thúc đang diễn trò. Diễn kịch, thần thần cũng biết. Tiểu gia hỏa vặn vẹo uốn éo nhỏ thân thể từ trên thân lục thương thành xuống. Tới, sau đó cộc cộc cộc chạy đến ta trong lương đình, cười nhìn lấy Trần Hạc nãi thanh nãi khí hỏi, Trần thúc thúc, thần thần cho ngươi hô hô, ô ô ô, thần thần quả thực là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Trần Hạc lập tức cảm động hít mũi một cái, thần thần, thúc thúc quyết định, vì cảm tạ ngươi ta giữa trưa ăn nhiều 2 bát cơm. Đám người nghe vậy lại là một trận cười to. Cái này ra hỏa, chính mình cũng ngã thành bộ dáng này còn không quên khôi hài. Khó trách Tống Nghệ tiết mục ưa thích mời hắn đâu. Hoàng Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng Hà Quýnh đi vào trước chào hỏi lão nhân trong thôn. Tô Uyển cùng Tiểu Cúc Tiểu Phong đem rửa mặt xong bát đũa mang lên mới ngồi xuống. Hiếu Kỳ xem kịch. Nghe được Trần Hạc lời này cũng là hiểu ý cười một tiếng. Không muốn, thần thần hô một cái hô, thúc thúc là một cái mũi heo. Trần Hạc, thần thần ngươi dạng này là không đúng. Ngươi hỗ trợ sao có thể đưa yêu cầu đâu. Dạng này hỗ trợ người khác là sẽ không cảm kích ngươi. Trần Hạc nghĩa chính ngôn từ. Trần thúc thúc, trợ giúp người khác là vì người khác cảm kích ngươi sao? Ây, Trần Hạc nháy nháy mắt, tóm lại không thể đưa yêu cầu. Đại gia nén cười, Tô Thần tiếc hận nhìn hắn một cái. Vậy được rồi, thần thần đi ăn cơm nha. Ai, không giúp thúc thúc hô hô à nha. Mũi heo, ta, Trần Hạc hướng về phía ống kính khóc không ra nước mắt. Vì cái gì tiểu hài tử bây giờ cũng tinh minh như vậy? Hít sâu khẩu khí, hắn sờ sờ mặt, vì ta đẹp trai nứt vũ trụ dung nhan. Ta quyết định hy sinh nho nhỏ một cái. Các ngươi nếu là dám screenshot liền. Các vị đại ca đại tỷ đệ đệ em gái thủ hạ lưu tình a. Ta còn muốn dựa vào mặt ăn cơm. Cũng đừng screenshot đi. Từ Trinh đã không cười nổi âm thanh tới. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong dựa chung một chỗ. Cười đến thẳng không đứng dậy con. Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Giảo hoạt nhìn xem Trần Hạc. Thần thần, mũi heo, thúc thúc đáp ứng, người cho thúc thúc hô hô đi. Hạc Quýnh cùng Hoàng Lôi ra liền thấy Trần Hạc không ngừng tại làm. Mũi heo, Trần Hạc lỗ mũi của ngươi không thoải mái. Ha ha ha, mũi heo, không thoải mái nhóm chúng ta có bác sĩ ha. Hoàng bá bá, Trần thúc thúc tại làm mũi heo. Trương Tiểu Phong gặp hai người còn nghi hoặc. Đem sự tình giải thích một lần. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh ngồi xuống. Có chút hăng hái nhìn xem Trần Hạc một bên làm vừa đếm. 12, 13, 16. Hô, cuối cùng kết thúc. Thần tượng của ta gánh nặng a. Hắn hướng về phía ống kính buông tay. Mất giáo, các loại Hà Quýnh tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Trần Hạc lập tức ôm Hà Quýnh. Hà lão sư. Thần thần là thiên sứ, cũng là ma quỷ a. Ta bị hắn khi dễ thảm rồi, ngươi phải cho ta báo thù a. Thần thần mới 5 tuổi, ngươi bị khi phụ còn dám nói ra. Hoàng Lôi gật đầu, đúng đấy, bị nhóm chúng ta thần thần khi dễ đó là ngươi vinh hạnh. Ngươi hỏi một chút phát trực tiếp ở giữa người xem, bao nhiêu người nguyện ý bị thần thần khi dễ a. Thụ ngược đãi cuồng a bọn hắn. Trần Hạc nói sờ sờ mặt trứng. Bất quá thần thần hô hô thật là thoải mái. Nếu không thần thần ngươi lại hô hô hai lần. Thúc thúc lại làm hai cái mũi heo. Dù sao đã mất thể diện. Không quan tâm làm nhiều hai cái. Tô Thần nghe vậy mếu máo. Tiểu thân bản chậm rãi chuyển. Cái mông hướng về phía hắn. Trần thúc thúc hỏng. Đám người một trận cười to. Sau buổi cơm trưa, hiếm thấy thời gian nhàn hạ, vì để tránh cho những lão nhân này lại vụng trộm đi làm việc, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh lấy trong phòng nhẹ nhàng khoan khoái làm lý do đem bọn hắn lưu lại. Tô Thần bị dặn dò hai câu, cũng ngoan ngoãn đi trong phòng giám sát bọn hắn nghỉ ngơi. Lục Nguyên Anh đem Lục Thương Thành gọi đi nói chuyện. Tiểu Cúc, Tiểu Phong, 877 Tô Uyển như cũ rửa chén. Trương Lan tâm giác đến phát chán. Con người đảo một vòng. Thấy được lưỡi búa cùng củi lửa. Ai, ta còn không có đập tới củi đâu. Bành bằng ngay ngắn thần kinh cũng kéo căng. Hoàng Lôi Hà Quýnh khuyên hắn. Không cần khẩn trương. Trương Lan tâm thế nhưng là hảo thủ. Không giống Tiểu Cúc. Hai người nhớ tới Tiểu Cúc, trên trời rơi xuống lưỡi búa, cũng là một trận. Hoảng sợ, Bành Bằng vẫn là không yên lòng. Không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta phải nhìn xem, Bành Bằng, trẻ củi là chuyện của ngươi mà a. Ngươi nhìn ta cái này tư thế đẹp trai a. Dài cánh tay chân dài. Bày cái gì tư thế đều đẹp trai. Bành Bằng sờ mũi một cái. Cái kia. Lan tâm tỉ, nếu không vẫn là đừng trẻ củi đi. Vì cái gì? Ta cảm thấy rất thú vị a. Cái này, lưỡi búa thật không dễ chơi. Thật, nhưng mà Trương Lan tâm chỗ nào nghe hắn a. Hét lớn một tiếng lưỡi búa bỗng nhiên bỏ rơi. Bành Bằng chăm chú nhìn bầu trời. Giống như, không có lưỡi búa rơi xuống. Sau đó hắn bên tai truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Kẹt, a, bổ ra, hắc, ta chính xác còn không tệ a. Trương Lan tâm chê cười tiến lên, dự định hủy thi diệt tích. Bành Bằng xem như kịp phản ứng, vội cúi người xem xét. kêu sợ hãi. Lan Tâm tỷ, ngươi làm sao đem thả gỗ thớt gỗ cũng bổ ra a? Ông trời ơi! Trương Lan Tâm xem bầu trời, xem nóc nhà, xem mỹ nữ. Khụ khụ, cái kia giống như không có khống chế lại lực đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.